Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 590, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Gia Quốc tái mét, có phải là tên họ Liêu kia nói linh tinh với các con phải không? Ông ta đang vu khống ba. Có phải vu khống hay không, trong lòng ba tự rõ. Hơn nữa chuyện này cũng không phải do chú Liêu nói, trên đời này làm gì có bức tường nào mà gió không lọt qua. Nếu ba nhất quyết muốn vào trong làm loạn, chuyện năm xưa sẽ khó mà giấu được. Lâm Gia Quốc kinh ngạc nhìn con trai, con dám uy hát, y, ế, p ba hả? Lâm Vọng Đông bất lực thở dài, coi như là vì các con của ba, con xin ba đừng vào đó làm mất mặt nữa được không? Lâm Gia Quốc hùng hổ đến đây với quyết tâm phải phá đám hôn lễ của hai người họ. Thế nhưng chỉ vì vài câu nói của con trai, cả người ông ta hoàn toàn sụp đổ. Thất bại thảm hại. Sự xuất hiện của Lâm Gia Quốc căn bản không ai để ý đến. Bởi vì trong sân lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Sau khi Liêu Chính Dân và Tô Nhân kết hôn, hai người quyết định tiếp tục sống cùng nhau tại nhà cũ của nhà họ Tô. Bởi vì nơi đây chất chứa rất nhiều kỷ niệm thời trẻ của hai người. Hơn nữa còn tiện cho Liêu Chính Dân nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Sau đó Liêu Chính Dân bèn chuyển văn phòng làm việc về đây. Như vậy mỗi ngày ông ấy không cần phải ra ngoài nhiều nữa. Còn về công việc ở Hồng Kông, ông ấy đã tìm một người quản lý chuyên nghiệp giúp ông ấy quản lý. Đồng thời ông ấy cũng đang dần dần chuyển giao hoạt động kinh doanh của công ty sang đại lục. Còn nhà máy thực phẩm vừa mới mua lại, Liêu Chính Dân định giao cho Tô Ý phụ trách, còn đặc biệt điều trợ lý Triệu sang hỗ trợ cô. Tô Ý từ chối cũng không được, Liêu Chính Dân đã thực hiện lời hứa của mình, Tô Ý cũng đành phải thực hiện lời hứa của mình. Giờ đã là người một nhà. Tô Ý cũng không giấu giếm chuyện nhà máy mì ăn liền nữa. Nhân lúc sau Tết còn rảnh rỗi, cô cho ra mắt thêm một số hương vị mì ăn liền kinh điển khác. Ngoài việc gia tăng hương vị, Tô Ý còn lên kế hoạch cho ra mắt gói rau củ sấy khô. 10 năm qua, trong nước đã xuất hiện một số nhà máy sản xuất rau củ sấy khô nhưng chủ yếu là để xuất khẩu, từng có một thời gian ngành này rất phát triển. Nhưng hiện tại, sức nóng đã giảm sút, nguồn cung cũng không còn khan hiếm như trước. Điều này vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Tô Ý. Tô Ý đã đích thân đến hai nhà máy sản xuất rau củ sấy khô ở ngoại ô Bắc Kinh. Kết quả phát hiện ra việc kinh doanh ế ẩm đều có nguyên nhân của nó. Máy móc được sử dụng trong 10 năm qua đều đã quá lỗi thời. Rau củ sấy khô sản xuất ra có tỷ lệ hàng kém chất lượng quá cao, chất lượng cũng không ổn định. Biết được chuyện này, Liêu Chính Dân không nói hai lời lập tức cho người đặt mua một lô thiết bị mới với công nghệ tiên tiến nhất từ nước ngoài. Hành động này của ông ấy khiến Tô Ý không khỏi thốt lên, quả là đại gia. Hóa ra trong mắt người giàu có, chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải là vấn đề. Mặc dù sau Tết, Tô Ý dành hết tâm sức cho nhà máy mì ăn liền nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để cùng mọi người trong nhà hàng tổ chức đám cưới cho Tư Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa. Tuy rằng hai người đã tổ chức đám cưới ở quê vào dịp Tết, nhưng vừa mới kết hôn xong vì lo lắng chuyện kinh doanh của nhà hàng nên đã vội vàng quay trở lại. Họ hoàn toàn không có thời gian để tận hưởng thế giới hai người. Hai năm nay hai người theo Tô Ý từ chức ở nhà ăn, ban đầu mở nhà hàng ở thị trấn phía Tây Bắc, sau đó lại cùng Tô Ý đến Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy thời gian không tính là dài nhưng vì hai người sống rất tiết kiệm gần như đã dành dụm được toàn bộ số tiền kiếm được. Thêm vào đó là số tiền chia cổ tức nhà hàng mà Tô Ý đưa cho vào cuối năm ngoái. Trên tay hai người cũng có một khoản kha khá. Vì vậy vừa mới từ quê lên, hai người đã bàn bạc mua một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Để sau khi mua nhà xong, Tô Ý lại hào phóng tặng cho hai người một bao lì xì dày cộm, cộng thêm tiền mừng của bạn bè. Họ đã mua sắm đầy đủ nội thất và đồ gia dụng cho căn nhà mới của hai người. Cách chương.